Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1044, Nguyên Giới Đế Tử. Nguyên giới, chính là rất nhiều đạo thống bên trong một cái có chút phồn vinh thịnh vượng đại đạo. Viễn cổ thời đại, khai sáng nguyên nói đạo thống tôn này tiên thiên thần ma danh xưng Nguyên Đế. Là một vị hằng thật giá thật đế cảnh cường giả. Mà Tử Vi thần đế đã từng nói riêng một chút qua. Nguyên đế thực lực thậm chí so yêu đế còn phải mạnh hơn một tuyến. Có nguyên đế vị này đế cảnh cường giả tọa chấn. Nguyên giới khí vận cũng là liên miên bất tuyệt. Dưới trướng cường giả vô số. Thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Có được mấy trăm đại thế giới. Chính là tương đương là làm chi không thẹn đại đạo. Nguyên giới cùng thần giới cũng không giáp giới. Cả hai cách xa nhau không ít tiểu đạo thế giới. Nhưng lại cũng không phải là xa không thể chạm cự ly. Thần giới chiếm đoạt linh giới. Thu phục đan giới tin tức cũng là truyền đến nguyên giới bên trong. Tự nhiên cho nguyên giới mang đến một chút ảnh hưởng. Tại nguyên giới cao tầng bên trong cũng là đưa tới một chút bạo động. Nguyên giới nội bộ đối với ứng đối ra sao thần giới hùng hổ dọa người cũng là có không nhỏ khác nhau. Một chút lão luyện thành thục người cho rằng thần giới thế lớn. Thực lực quá mức kinh khủng. Chỉ là dưới trướng kia nhiều vô số kẻ thần linh cũng đủ để làm người tuyệt vọng. Nguyên giới mặc dù cũng là một cái đại đạo. Có đế cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng là so với thần giới tới vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Căn bản là không phải là đối thủ của thần giới. Mà xuống hiện tại thần giới chỉ là đối những cái kia tiểu đạo thế giới động thủ. Cho tới bây giờ cũng bất quá là chiếm đoạt linh giới cùng đan giới. Không có chân chính tổn hại đến nguyên giới lợi ích. Nguyên giới cũng không đáng bởi vì mấy cái kia tiểu đạo thế giới liền cùng thần giới trở mặt. Thật sự là được không bù mất. Không thể không nói. Loại thuyết pháp này tại nguyên giới cao tầng bên trong rất có thị trường. Một chút đại nhân vật đều là có chút ủng hộ loại này cái nhìn. Dù sao thần giới cường đại. Chính là không có trong lòng người âm ảnh. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Thật sự là không người nào nguyện ý đi đắc tội thần giới. Mà đổi thành một loại thuyết pháp thì là cho rằng nếu như bỏ mặc việc này bỏ mặc. Ngồi nhìn thần giới đi chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Tất nhiên sẽ nuôi thành họa lớn. Thần giới chiếm đoạt xung quanh tiểu đạo đạo thống. Mỗi chiếm đoạt một cái thế giới thần giới thực lực liền sẽ cấp tốc bành trướng. Tiếp nhận những này đạo thống tài nguyên, thần giới thực lực liền sẽ càng lúc càng lớn. Nguyên giới cùng thần giới ở giữa chênh lệch cũng là sẽ càng lúc càng lớn. Mà thần giới dã tâm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thời điểm những này tiểu đạo đạo thống không còn có thể thỏa mãn thần giới khẩu vị. Kia nguyên giới chính là đứng mũi chịu sào. Tất nhiên sẽ bị thần giới chỗ thăm dò. Đợi đến lúc kia, nguyên giới liền thật không có chút nào năng lực phản kháng. Cho nên nguyên giới hẳn là thừa dịp thần giới còn không có chiếm đoạt mấy cái đạo thống. Hẳn là liên hợp còn lại đạo thống kết minh. Lấy nguyên giới thực lực uy vọng. Nếu là nguyện ý có lẽ. Những cái kia nguyên bản liền thấp thỏm bất an đạo thống tất nhiên sẽ nhao nhao hưởng ứng. Hội tụ tại nguyên giới bên người. Lấy cự thần giới. Loại thuyết pháp này có phần bị đến nguyên giới những cái kia trẻ trung phái ủng hộ. Đặc biệt là nguyên giới thế hệ tuổi trẻ. Đối với cái này cực kỳ ủng hộ. Mà nguyên giới đương kim đế tử Nguyên Thái Hư chính là cái này quan điểm lớn nhất người ủng hộ. Loại thuyết pháp này mặc dù người ủng hộ cũng không nhiều, nhưng là bởi vì Nguyên Thái Hư địa vị siêu nhiên, cho nên vẫn luôn là có không nhỏ thị trường. Thậm chí liền một chút nguyên giới lão tổ cũng là muốn suy nghĩ thật kỹ một phen Nguyên Thái Hư cách nhìn. Nguyên giới đế tử Nguyên Thái Hư chính là nguyên đế bệ hạ thất đệ tử. Ngàn năm trước đó mới vừa vặn tại nguyên đế rất nhiều đệ tử ở trong chỗ hết tài năng. Bị nguyên đế nhìn chúng. Leo lên nguyên giới đế tử chi vị. Nguyên Thái Hư thiên phú tuyệt thế. Bây giờ đã là tương đương với thần chủ đỉnh phong cảnh giới tu vi. Chính là nguyên giới thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân nhân vật. Mặc dù phía sau hắn không có thân tộc ủng hộ. Tại nguyên đế rất nhiều đệ tử ở trong coi là bối cảnh nhỏ nhất một vị. Nhưng là hắn làm người thông minh. Tâm cơ lòng dạ rất sâu. Thủ đoạn cũng là cực kỳ cay độc. cho nên tại dưới trướng cũng là hội tụ một nhóm lớn thế lực vì hắn hiệu chung. Tại nguyên giới quyền nói chuyện quả thực không nhỏ. Đây cũng là hắn có thể leo lên đế tử đại vị nguyên nhân một trong. Bất quá nhất làm cho nguyên giới trên dưới nói chuyện say xưa. Vẫn là Nguyên Thái Hư cùng vân giới công chúa kia đoạn tình cảm chuyện cũ. Nguyên Thái Hư còn không có leo lên đế tử đại vị. Vẫn là nguyên đế rất nhiều đệ tử không thể nào thu hút bảy đế tử thời điểm. Đã từng du lịch chư thiên vạn giới. Tại vân giới làm quen vân giới công chúa Vân Diệu Âm. Mà lại tại vân giới một chỗ bí cảnh bên trong. Còn trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Cứu được Vân Diệu Âm một mạng. Hai người cũng là bởi vì này mà kết làm hảo hữu. Đối lẫn nhau cũng là có cực lớn hảo cảm. Ngầm sinh tình cảm. Thậm chí ẩn ẩn có kết làm đạo lữ ý tứ. Bất quá về sau nguyên giới thế cục đại biến. Đế tử đoạt đích đến kịch liệt nhất thời khác. Nguyên Thái Hư cũng chỉ đành chia tay Vân Diệu Âm. Trở lại nguyên giới tham gia đế tử đoạt đích. Đồng thời nhất cử lực áp rất nhiều sư huynh đệ, leo lên đế tử đại vị. Mà cái này ngàn năm qua, Nguyên Thái Hư vẫn luôn là ngồi trấn nguyên giới, lấy vững chắc tự mình đế tử chi vị. Vân Diệu Âm cũng là tại vân giới bế quan tu hành. Bất quá hai người thường xuyên liên hệ thư lui tới, lúc này mới nguyên giới sớm đã là một cái công khai bí mật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.